Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Gặp được, một, Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngay sau đó đặc biệt vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng đáy lòng vẫn là có điểm tiểu mất mát, nhưng là chính mình tức phụ nhi như thế nào có thể để cho người khác xem đâu. Liền tính là xuyên này bộ áo tắm tới rồi bờ biển, hắn cũng không thể làm những người khác quỷ nhiều xem một cái. Liền này bộ đi, ngươi mua xong rồi sao? Mua xong rồi xoát tạp nói. Tưởng Lệ Hành đã đứng dậy đi lấy chính mình tiền bao. Không cần. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, nàng đã cùng trong nhà liên hệ qua, Ninh lão cha thực chi kỷ đem chính mình thẻ ngân hàng gửi cho Ninh Hoan Tâm money, cho nên Ninh Hoan Tâm hiện tại có tiền. Đối với mua sắm xoát tạp, Ninh đại tiểu thư chính mình cũng thực ngựa quen đường cũ, xoát mấy ngàn thượng vạn hoàn toàn không đau lòng. Bởi vì mua đồ vật có điểm nhiều, hai người liền tới qua lại hồi ở bãi đỗ xe lăn lộn vài biến. Mỗi lần từ bãi đỗ xe trở về tiến thang máy thời điểm, Tưởng Lệ Hành tổng hội hướng phía đông bắc xem một cái. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm có điểm kỳ quái, nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được nơi đó có điểm không giống nhau. Nhưng là nơi nào không giống nhau, Ninh Hoan Tâm lại nói không ra. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm nhìn không tới, nhưng là Tưởng Lệ Hành lại xem đến rất rõ ràng. Lâm Thu Hàm liền vẫn luôn ở nơi đó, bay tới thổi đi. Bởi vì Tưởng Lệ Hành nguyên nhân, nàng không dám tới gần Ninh Hoan Tâm, nhưng là bởi vì Cố Hiểu phân phó nàng phải bảo vệ Ninh Hoan Tâm, cho nên nàng vẫn là một đường đi theo tới. Chẳng qua nàng không dám lên lầu, chỉ có thể ở bãi đỗ xe nhàm chán bồi hồi. Cách một đoạn thời gian liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành xách theo một đại túi đồ vật xuống dưới. Hảo hâm mộ, hảo ghen ghét a. Đi dạo phố mua sắm quả thực là đại đa số nữ tính lớn nhất lạc thú. Vô luận là nữ nhân vẫn là nữ quỷ, đối chuyện này cũng chưa cái gì sức chống cự. Lâm Thu Hàm nhịn không được nghĩ đến chính mình đã thật lâu không đi dạo phố, đã lâu không thể nghiệm mua quần áo. Tiêu tiền sung sướng cả money liền ở nàng một mình ai thán thời điểm, đột nhiên một cổ quen thuộc hơi thở ở lấy thực mau tốc độ tiếp cận. Lâm Thu Hàm ánh mắt sáng ngời, thân ảnh của nàng hóa thành xương khói chậm rãi biến mất. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã đứng ở một đài Audi xe cửa xe bên. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến trong xe Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm cả khuôn mặt thượng đều là ý cười. Cố Hiểu hôm nay xuyên một bộ thuần hắc đường trang, sấn cả người phi thường lạnh nhạt định bạc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Hiểu kỳ thật chỉ là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới một tiếp cận Bách Hóa Đại Lâu, hắn liền cảm giác được Lâm Thu Hàm hơi thở, cho nên Cố Hiểu liền trực tiếp đem xe khai lại đây. Kỳ thật mấy ngày nay Cố gia sự tình cũng rất nhiều, có Lâm Thu Hàm đi theo Ninh Hoan Tâm, Cố Hiểu vẫn là yên tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Bách Hóa Đại Lâu nhìn đến Lâm Thu Hàm. Nói cách khác, Hoan Tâm cũng ở chỗ này. Chủ nhân, ta cũng không phải là cố ý lười biếng. Đại tiểu thư cùng người kia ở bên nhau, ta không dám tới gần người kia. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu ánh mắt đột nhiên một ngưng. Ngươi nhìn đến người kia, hắn có hay không đối Hoan Tâm thế nào? Ngạch, cái này kỳ thật Lâm Thu Hàm chần chờ một chút, không biết nên nói như thế nào. Người kia chính là Tưởng Lệ Hành. Chẳng qua mấy năm nay, Cố Hiểu vẫn luôn không có chính diện tiếp xúc quá người kia, cho nên không biết hắn diện mạo mà thôi. Mà tưởng Lệ Hành hẳn là chính là Tần Quảng Vương. Lâm Thu Hàm mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Nàng đã nhìn ra, Tưởng Lệ Hành tựa hồ cũng không muốn cho người khác biết thân phận của hắn. Cho nên, nếu là chính mình tiết lộ thân phận của hắn, kia Tần Quảng Vương đại nhân dưới sự giận dữ, chính mình chẳng phải là muốn hồn phi phách tán sao? Đệ tứ càng, canh 4 xong, hết chương.